Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 41, 41, đại sảnh streamer 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng bộ công hội ám hỏa. Cái gì? Mấy người thua? Một người đàn ông cao lớn, mặt mày u ám đứng phía trên, có chút khó tin mà mở miệng hỏi. Vâng, đúng vậy. Khổng Lão Lục và Lý Tông Trạch cúi đầu đứng bên dưới, sắc mặt khó coi đáp lời. Người trước mặt này tên Kỳ Tiềm, là một trong những phó hội trưởng của ám hỏa, streamer cấp A, gã nhìn hai cấp dưới đang đứng của mình, cau mày nói. Trong loại cội nguồn săn này, mấy người chỉ cần tiêu diệt đối tượng phá hủy cân bằng phó bản là đủ, khi đó toàn bộ tài nguyên phó bản đều sẽ nghiêng về phía mấy người, làm sao có thể thua được. Sắc mặt Kỳ Tiềm âm trầm. Các người có biết cơ hội lần này hiếm thế nào không? Biết bao nhiêu streamer có cùng đẳng cấp giống như các người đánh nhau vỡ đầu vì muốn tranh đoạt cơ hội. Tôi giao danh ngạch cho các người là bởi vì tôi coi trọng tiềm lực của các người. Kết quả các người không những không kiếm được khoản cách xù mà ngay cả nhiệm vụ chủ tuyến cũng thua bên đen. Các người đền đáp sự tin tưởng của tôi như thế sao? Anh Kỳ, Khổng Lão Lục nghiến răng hung tợn. Đội trưởng bên đen ở trong phó bản lần này không chỉ lừa gạt chúng tôi mà hắn còn từng hãm hại một thành viên ám hỏa khác, thậm chí suýt chút hại chết người kia. Cái gì? Kỳ Tiềm nheo mắt, thấy Kỳ Tiềm bắt đầu để ý, Khổng Lão Lục rất vui mừng. Gã vội vàng tiến lên phía trước hai bước, thêm mắm dặm muối kể cho đối phương những chuyện bản thân và Khổng Thế Hưng trải qua. Nhớ lại trong phó bản trước, gã không chỉ bị lừa gạt, bị khiêu khích phản sát, cuối cùng chìa khóa còn bị cướp đi phút chót, rồi lại nhớ tới tất cả những chuyện xảy ra đều được livestream truyền bên ra ngoài, Khổng Lão Lục nhịn không được thầm nghiến răng ken két, nét mặt bởi vì hận thù trở nên vặn vẹo. Sau khi thằng chó lừa đảo trốn thoát khỏi tay, khán giả trực tuyến trong livestream của gã giảm mất 1/3. Không chỉ vậy, đám khán giả còn lại còn hả hê trước bất hạnh của gã, không ngừng mỉa mai đâm chọt trong khu vực bình luận mà từng kẻ đều không có thái độ thiện chí đâu nết. Khổng Lão Lục xanh mặt hằn học bổ sung. Trong cội nguồn săn, chính miệng thằng chó đấy thừa nhận với tôi người từng lừa gạt streamer phía ám hỏa chúng ta cũng là hắn. Hắn không chỉ miệt thị công hội chúng ta mà còn loan tin bản thân từng đánh bại ám hỏa. Tuyệt đối không thể tha thứ cho thằng dối trá này. Kỳ Tiềm đăm chiêu dùng đầu ngón tay gõ lên mặt bàn. Nếu đã như vậy, thực sự nên dạy cho hắn một bài học. Vậy, mắt Khổng Lão Lục sáng rực, tôi có thể công bố danh sách trên bảng hận thù không? Không, Kỳ Tiềm từ chối không chút đắn đo. Bảng thù hận được sắp xếp theo chế độ treo tích phân trong công hội. Hay nói cách khác, trong các phó bản tiếp theo, nếu thành viên của công hội gặp streamer trong bảng hận thù thì sau khi báo thù cho người treo giải, streamer có thể nhận tích phân. Ám hỏa là công hội lớn thứ hai trong ác mộng, nếu để cho tên streamer cấp thấp nào đó mới hạng D lên bảng cừu hận thì có vẻ hơi rớt giá. Đây là chuyện riêng của mấy người, tôi cho phép mấy người giải quyết riêng. Kỳ Tiềm nói, cho dù là thuê streamer công hội khác hay tự mình kéo bè vây bắt, chỉ cần đừng quá ồn ào, đừng khiến ám hỏa mang tiếng thì tên kia tùy các người xử lý. Mắt Khổng Lão Lục sáng rực. Cảm ơn anh Kỳ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã vốn không trông chờ việc Tiềm Kỳ sẽ đồng ý chuyện treo tên streamer cấp thấp lên bảng hận thù, chẳng qua bây giờ cấp trên cũng đã đồng ý, hành động sau này của gã sẽ tiện hơn nhiều. Sau khi tất cả phần thưởng đều được giải quyết, quảng trường livestream đóng cửa. Đầu gà ngơ ngác đứng giữa khu sinh hoạt náo nhiệt, đến tận bây giờ còn chưa hoàn hồn sau cú sốc. Không chỉ không có công hội mà ngay cả cao thủ hắn vẫn luôn nghĩ là streamer cao cấp. Hóa ra chỉ là streamer cấp D, đã thế còn lại mới vừa thăng cấp. Sao có thể như thế được? Tất cả khung cảnh từng trải qua trong phó bản lần lượt hiện lên trước mặt, ánh mắt của đầu màu gà đẫn đờ, dần dần bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thật hay giả? Không thể nào, có đúng không? Một loạt các thao tác kia được thực hiện bởi streamer cấp E. Nhớ lại chuyến cội nguồn săn vừa mới kết thúc, ba người bên đen bọn họ một người cấp D, hai người cấp F, đã thế bản thân hắn ta mới là người có cấp bậc cao nhất. Điều đáng kinh ngạc hơn là, bọn họ giành được chiến thắng. Bên đen bọn họ không chỉ bất lợi tuyệt đối về mặt nhân số, hơn nữa còn phải đối mặt với đống tinh anh được công hội lớn chú trọng bồi dưỡng, thậm chí còn có những người là streamer cấp C, thế nhưng bọn họ đã thắng. Đồng tử của đầu màu gà chấn động. Bọn họ đã làm điều đó thế nào? Ngay khi hắn ta xuất thần, Tô Thành đã thay đổi ngoại hình đi qua, Thương Hại vỗ bả vai hắn. Không sao, tất cả đều là người từng trải, chẳng mấy chốc anh sẽ quen thôi. Quen với việc bị lừa. Đầu màu gà, hả? Mấy anh đang nói gì thế? Lúc này Ôn Giản Ngôn cũng đi đến. Dù sao vừa có một khoản tích phân khổng lồ vào tay, là một tên chó lừa đảo hiểu rõ tình thế nguy hiểm của mình, Ôn Giản Ngôn tiếp tục hào sảng mua cho bản thân một diện mạo mới. Đầu màu gà và Tô Thành lặng thinh. Người đàn ông trước mặt cao khoảng 2m1, mũi rộng môi dày, chất giọng vang dội, chiếc áo sơ mi mỏng manh trải trên bờ vai vạm vỡ, thoạt nhìn trông như một ngọn thịt, khiến cho người ta có loại cảm giác vô cùng bức bách. Có chút, cay mắt, Tô Thành không nỡ nhìn thẳng. Cậu không thể chọn ngoại hình bình thường chút sao? Ôn Giản Ngôn, chỗ nào không bình thường? Hắn gồng bắp tay, kiêu ngạo khoe khoang cơ bắp nhiều thịt của mình. Anh không cảm thấy rất an toàn hả? Sau khi trải qua kinh nghiệm bi thảm bị trói trên bàn phẫu thuật, đã thế còn bị người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu áp chế không thể cử động, Ôn Giản Ngôn có cảm giác bản thân đã sinh ám ảnh sâu sắc đối với vấn đề vóc dáng, cho nên lần này hắn mới không chút đắn đo lựa chọn diện mạo cơ bắp. Kệ xác cái gì đức với chẳng cha, hắn đấm 10 đứa như thế luôn. Tô Thành, ha ha, lúc này đầu màu gà mới chậm rãi hít sâu một hơi, dường như đã hạ quyết tâm, hắn chăm chú nhìn Ôn Giản Ngôn trịnh trọng nói. Tuy cậu có thể không phải là streamer cao cấp nhưng tôi vẫn muốn tham cùng mọi người. Không biết có được, mặc dù hắn ta thực sự rất sốc khi phát hiện Ôn Giản Ngôn không phải là streamer cao cấp nhưng sau khi hồi tưởng lại một loạt các hành động của đối phương trong phó bản, đầu màu gà càng cảm thấy sốc hơn. Nếu như nói hắn là streamer cao cấp thì còn có thể hiểu được thế nhưng hắn lại là một kẻ mới vừa trải qua hai phó bản. Cho dù là sự can đảm, trí tuệ hay liều lĩnh, dũng khí cầm kiếm đâm ngang chém dọc kia thật sự khiến đầu màu gà phải kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả bây giờ khi Ôn Giản Ngôn không phải là streamer cao cấp thì tương lai chắc chắn sẽ làm được. Đầu màu gà ôm niềm tin đó, thấp thỏm mở miệng. Tất nhiên là được, không ngờ Ôn Giản Ngôn lại nhẹ nhàng bâng quơ đồng ý luôn. Đầu màu gà cả kinh, song còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe thấy đối phương nói tiếp. Dù sao bây giờ anh cũng không có biện pháp tách nhóm khỏi tôi. Đầu màu gà, hả, Ôn Giản Ngôn, chà, tôi quên chưa nói. Tiếp đó, hắn giải thích ngắn gọn những thao tác cực đoan mình đã làm trong phó bản cho hai người nghe. Về mặt cơ bản, đó chính là đắc tội với toàn bộ streamer hạt giống của ba công hội hàng đầu. Vĩnh Trụ và Thần Dụ còn đỡ. Ôn Giản Ngôn trầm tư 2 giây, trên mặt lộ ra nụ cười thẹn thùng. Nhưng ám hỏa thì đi tong rồi. Lúc trước anh và tôi cùng xuất hiện trong phó bản, có lẽ bây giờ ở trong mắt họ anh đã sớm cùng một nhóm với tôi rồi. Đầu màu gà, Ôn Giản Ngôn, à tên anh là gì? Đầu màu gà ngơ ngác đáp, Quý Quan, Ôn Giản Ngôn, hắn nhìn quả đầu của đối phương. Không tệ, có tính hình tượng rất cao. Nhưng mà tốt nhất bây giờ anh nên nhanh chóng bỏ tích phân mua ngoại hình mới. Ôn Giản Ngôn nói thêm, Quý Quan, hả, hắn tốt bụng nhắc nhở, anh quên rồi sao? Bây giờ chúng ta có rất nhiều kẻ thù. Sau đó hắn thân thiết ôm đầu màu gà đã hóa đá. Nhưng anh đừng lo, bọn họ đều rất dễ lừa, hôm nào tôi dạy anh vài chiêu. Quý Quan nhắm mắt tâm như cho tàn. Xong, lần này lên thuyền giặc thật rồi. Hơn nữa còn là loại lên xong đéo xuống được. Ôn Giản Ngôn lại mua thêm cho mình 2 bộ ngoại hình, thuận tiện cho việc thi thoảng ghé thăm quảng trường streamer đục nước béo có tìm hiểu tin tức. Tô Thành bên kia ngày ngày mặt ủ mày ê ngồi ở trong phòng, đọc thuộc. Toàn giải Tarot, đổi từ hệ thống cửa hàng, cố gắng tìm hiểu cách thức sử dụng thiên phú của mình. Quý Quan trong khoảng thời gian này cũng bộc lộ hết bản tính. Trái với quả đầu màu gà đầy nổi loạn, thực tế hắn ta lại vô cùng yêu thích việc nước bánh, ngày nào cũng quấn chiếc tạp dề thỏ màu hồng nướng bánh ngọt nhỏ cho 2 đồng đội. Dù sao lần này trong tài khoản còn rất nhiều tích phân, Ôn Giản Ngôn cũng không chuẩn bị tiến vào phó bản sớm. Không chỉ vì chuyện hầu bao rủng rỉnh, mà còn vì một lý do quan trọng hơn. Mỗi lần nhớ đến nụ cười đáng sợ trước khi phó bản kết thúc của người đàn ông bị mình chơi 2 vố, Ôn Giản Ngôn lại cảm thấy rùng mình. Tuy rằng trong khoảng thời gian này hắn luôn tìm hiểu thông tin xung quanh, nhưng câu trả lời mà hắn vĩnh viễn nhận được là Boss không thể đi lại giữa các phó bản khác nhau. Nhưng trong lòng Ôn Giản Ngôn luôn có dự cảm chẳng lành, nó khiến hắn phải đẩy lùi thời gian livestream hết lần này đến lần khác. Thẳng cho đến khi một tuần sau, Ôn Giản Ngôn bị hệ thống cảnh cáo khi cố gắng sử dụng tích phân để đổi thời gian nghỉ ngơi. Tình phát hiện thời gian nghỉ ngơi của streamer đã đạt một tuần, xin vui lòng bắt đầu buổi livestream tiếp theo. Ôn Giản Ngôn, nhắc nhở thiện chí từ trợ thủ livestream, thời gian nghỉ ngơi tối đa của streamer ở từng cấp sẽ có sự khác biệt. Thời gian nghỉ ngơi tối đa của streamer cấp D là 7 ngày, bạn còn 6 tiếng hết hạn, sau khi hết hạn sẽ cưỡng chế livestream, mong bạn chuẩn bị sẵn sàng. Ôn Giản Ngôn, mày là đồ khốn nạn. Hắn sầu thảm quay về phòng, đúng lúc gặp được Tô Thành cũng đang ủ rủ. Sao vậy? Ôn Giản Ngôn hỏi. Tô Thành cho Ôn Giản Ngôn xem màn hình điện thoại của mình. Thần Dụ gửi thiệp mời cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn giật mình. Là thần dụ xếp số một kia hả? Tô Thành, đúng vậy. Anh ta hít sâu một hơi nhéo mi tâm. Cũng không biết bọn họ lấy tin tức từ đâu, biết thiên phú của tôi là hệ tiên tri. Hôm nay gửi thư mời đến điện thoại tôi. Quý quan tay đeo bao tay cách nhiệt hình vịt vàng nhỏ, bê khay bánh ngọt còn chưa thêm kem từ bếp đi ra. Chật thần dụ là một công hội thần bí cổ quái, không ít nguồn tin đều rất vi diệu, phỏng chừng là bởi có quá nhiều người hệ tiên tri. Dưới cái nhìn chăm chú của Tô Thành, hắn ta vội vàng bổ sung. Anh không tính, tóm lại, sở dĩ thần dụ có thể trở thành công hội đứng đầu bảng xếp hạng là dựa vào streamer hệ tiên tri trong công hội. Về mặt cơ bản bọn họ gần như độc chiếm toàn bộ streamer hệ tiên tri, dẫn đến việc chỉ cần có công hội muốn mang theo hệ tiên tri vào phó bản tăng tỷ lệ thành công phải thì đều phải thuê người từ thần dụ, khiến công hội họ kiếm bộn tiền. Quý quan nghiêm khắc nhìn Ôn Giản Ngôn đang vụng trộm thò tay. Không được, Ôn Giản Ngôn miễn cưỡng rời tay khỏi khay bánh, quay đầu nhìn Tô Thành. Anh muốn đi không? Muốn đi thì đi, Tô Thành lắc đầu, tôi từ chối rồi, Ôn Giản Ngôn, hả, Tô Thành. Tôi hỏi họ có thể đưa đồng đội mình theo không, nhưng bọn họ không chịu. Anh ta thở dài, cho nên, Ôn Giản Ngôn nhân lúc quý quan không chú ý, lén nhéo một góc bánh ngọt. Thế à, e rằng sau này anh cũng sẽ bị đối xử giống tôi. Tô Thành, hả, Ôn Giản Ngôn bị nóng hít hà. Trong khoảng thời gian vừa qua tôi đã điều tra sơ bộ về thần dụ. Tô Thành đưa ly nước lạnh cho hắn, truy hỏi. Sau đó thì... Thật ra tôi không thấy quá bất ngờ trước việc thần dụ có thể tập hợp nhiều streamer hệ tiên tri, dù sao bọn họ cũng giàu nứt đố đổ vách với điều kiện tốt. Ôn Giản Ngôn vất vả nuốt chiếc bánh ngọt hơi nguội vào miệng, ồm ồm nói. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là, vì sao những công hội khác không có streamer hệ tiên tri? Tô Thành giật mình, Ôn Giản Ngôn nhấp một ngụm nước. Dù sao cũng đâu thể thiếu người lập đội ngũ như anh không muốn rời khỏi đội ngũ ban đầu. Quý quan vừa cởi bao tay cách nhiệt từ trong phòng bếp đi ra nghe thấy lời này, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Ý của cậu là, đúng vậy, tôi đã điều tra và phát hiện rằng, có rất nhiều streamer hệ tiên tri sau khi từ chối thần dụ đã chết oan uổng trong các phó bản tiếp theo, tất nhiên cũng có thể vì phó bản quá khó hoặc vì nguyên nhân nào khác. Ôn Giản Ngôn vỗ vỗ mảnh vụn bánh ngọt trên đầu ngón tay, khẽ nheo mắt lại. Nhưng cũng không nên đến độ không có một streamer tiên tri nào không thuộc công hội thần dụ. Tô Thành. Nói tóm lại, để công hội duy trì sự độc quyền về thiên phú hệ tiên tri, cùng với ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng, có lẽ bọn họ đã sớm tiêu diệt tất cả những streamer từ chối lời mời của mình, ảnh hưởng đến địa vị duy trì hệ tiên tri độc quyền. Trên quảng trường streamer, hệ thống không cho phép streamer chém giết lẫn nhau, nhưng ở bên trong phó bản thì lại khác. Huống chi thần dụ còn là công hội thần bí, rất có khả năng sẽ không để lại dấu vết. Ôn Giản Ngôn, bên cạnh đó, tôi còn một tin xấu nữa. Cái gì? Trong lòng Tô Thành giấy lên dự cảm chẳng lành. Ôn Giản Ngôn đáp, chúng ta sẽ sớm bước vào phó bản tiếp theo. Có lẽ, trong 5 tiếng sau, hắn bổ sung thêm, cưỡng chế đi vào. Tô Thành, đây là nhà ruột còn gặp mưa dầm sao? Quý quan, hóa ra là cưỡng chế à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước tôi cũng không biết, dù sao tôi có rất ít tích phân để chống đỡ nổi một tuần. Hắn ta thở dài, đang định nói tiếp thì bỗng tinh mắt nhìn thấy phôi bánh ngọt thiếu một góc. Quý quan nheo mắt, là ai ăn vụng, Ôn Giản Ngôn chỉ Tô Thành. Anh ta, hai mắt quý quan tức giận nã pháo. Lại là anh à, Tô Thành. Mẹ kiếp, tên chó lừa đảo. Sau một tuần, rốt cuộc phòng livestream. Thành tín tối thượng, cũng sáng đèn sau thời gian dài vắng bóng. Chó lừa đảo livestream. A, xông lên. Hu, một tuần rồi, hắn đã không livestream một tuần rồi. Cuối cùng cũng kết thúc tháng ngày mòn mỏi mong chờ. Nào, cả nhà cực nào, xem lần này streamer có lật xe trong phó bản không, thêm cả có bao nhiêu nạn nhân mới nữa. Đại sành, tiểu khu An Khang, đã mở, logo màu máu lập lòe giữa không trung. Độ khó của sành, cấp B, lịch sử tiến độ mở khóa cao nhất, 56. Giá trị xem, cấp D. Chờ chút, có chỗ nào đó không đúng thì phải. Có phải hệ thống tính toán sai không? Chẳng phải chó lừa đảo mới cấp D sao? Đáng lẽ màn này cũng lắm chỉ đến C mới đúng, vì sao độ khó lại lên đến B, điều đó có thể chứng minh một chuyện, mặc dù cấp bậc của streamer còn chưa đạt tới yêu cầu thăng cấp nhưng hệ thống lại phán định năng lực của hắn có thể vượt cấp qua màn. VL, đây mới chỉ là trận livestream thứ 3 của hắn thôi. Quý quan di quan, ngắm nhìn quang cảnh. Vâng, và quang cảnh ở đây chính là quả đầu màu gà của ổng. Chuẩn bị bước sang phó bản tiểu khu An Khang. nhân tiện khoe chiếc bìa xinh xẻo do bạn CN của Pet BAYOND mới làm. V, ai muốn lấy ảnh video không có chữ thì qua Pet gia tộc họ Trần mà lấy ảnh, mình đăng lên Pet á, cách chương.